chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1747, Lưu Đông kiên trì. Uống, cái này phạm nhân tựa hồ so sánh hung lệ, vậy mà chủ động phóng tới Siberia mãnh hổ. Có điều hắn tựa hồ xem nhẹ Siberia hổ lực lượng, Siberia hổ nhất trảo tử, liền đem hắn đập bay ra ngoài. Lần này khoa trương hơn, lão hổ trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu đem phạm đầu người cho cắn. Phạm nhân phát ra hoảng sợ muốn tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Hoa, nhà ra, Ngô Phương Tình phát ra một tiếng khẽ kêu. Lão hổ tựa hồ có thể nghe hiểu Ngô Phương Tình lời nói. Vậy mà thật buông ra miệng, tên phạm nhân kia trốn qua một kiếp, đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, máu me đầy mặt xem ra khủng bố làm người ta sợ hãi. Bị nhân viên cứu hộ cho khiêng xuống đi, Vương Đại Đông cau mày lúc này mới hơi hơi giãn ra. Cứ việc trong này giam giữ đều là phạm nhân, mà lại đây cũng không phải là hoa hạ, nhưng hắn vẫn không thể trơ mắt nhìn lấy Ngô Phương Tình xem mạng người như cỏ rác. Cũng may, Ngô Phương Tình kịp thời để lão hổ nhả ra. Điều này nói rõ nàng cũng còn không có ác độc đến lấy phạm mạng sống con người tìm niềm vui cấp độ. Người kế tiếp, Lưu Đông, Ngô Phương Tình nhìn cũng không nhìn trong tay tờ giấy. Chính là mở miệng tuyên bố, đứng tại Lôi lão đại bên cạnh gầy gò phạm người nhất thời sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Lôi lão đại, ta, Lưu Đông cũng không nghĩ tới vậy mà rút chúng hắn. Đông tử, cố lên, không thể nói được ngươi liền có thể đạt được giảm hình phạt cơ hội. Cùng phòng giam phạm nhân, khích lệ nói, giảm hình phạt cơ hội, nói đùa à. Liền thân thể cường tráng Lôi lão đại đều khó có khả năng đánh bại lão hổ, thì lại càng không cần phải nói đi đứng không lưu loát Lưu Đông. Đấu thú bắt đầu, chỉ là vừa đối mặt, Lưu Đông liền bị lão hổ bổ nhào, lão hổ cắn hắn chân. Người bình thường, căn bản không có khả năng né tránh lão hổ phốc cắn. Lưu Đông phát ra tiếng gào đau đớn, ra sức dùng cái chân còn lại đạp lão hổ đầu. Có thể thân hình hắn gầy gò, cái kia điểm công kích lực đối lão hổ lão nói cùng gãi ngứa ngứa không có khác nhau. Đông tử, nhanh nhận thua. Lôi lão đại sắc mặt đại biến, hô lớn, nhưng mà chân bị lão hổ cắn, Lưu Đông cũng không có nhận thua, mà chính là cắn răng kiên trì. Rất nhanh, cái chán chính là toát ra mảng lớn mồ hôi. Lão hổ bởi vì mang theo răng bộ, không cách nào cắn đứt Lưu Đông chân. Một cái móng vuốt đè lại Lưu Đông chân, dùng lực xé rách lên. Chân dù sao so tay muốn rắn chắc nhiều, cũng không có dễ dàng như vậy kéo đứt. Bất quá loại kia đau đớn lại là khủng bố dị thường. Lưu Đông đau cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát, nhưng hắn vẫn không có nhận thua. Hắn muốn làm gì? Tiếp tục như vậy nữa, hắn chân hội đoạn. Cùng phòng giam các phạm nhân la hoảng lên, đông tử, nhanh nhận thua. Lôi lão đại lại hô một tiếng, không, ta nhất định muốn kiên trì qua 5 phút đồng hồ. Lập tức liền là cuối năm xem xét, ta nhất định muốn sớm ra ngục. Lưu Đông phát ra thống khổ thanh âm, hiện tại là lúc tháng 10, khoảng cách năm xem xét chỉ có 2 tháng. Nếu như có thể đạt được giảm hình phạt, Lưu Đông liền có thể sớm ra ngục. Hắn vào ngục giam sau không bao lâu, lão bà hắn thì mang thai, nói không chừng có thể đuổi tại hài tử xuất sinh trước đó ra ngục. Không có chuyện gì có thể so sánh nhìn tận mắt chính mình hài tử xuất sinh tốt đẹp hơn. Cho nên, Lưu Đông liều, dù sao lão hổ cắn cái chân kia cũng là điều cà thọt chân. Chỉ là, hắn không biết là, đi tới nơi này cái ngục giam, thì cơ hồ không có có thể còn sống ra ngoài người. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, Lưu Đông một mực tại kiên trì. Lão hổ tựa hồ cũng cùng chi so kè, căn bản không hé miệng. Phút thứ 3, Lưu Đông rốt cục nhịn không được kịch liệt đau nhức, ngất đi, ta thay hắn tiếp tục. Lôi lão đại đột nhiên đứng ra, người chắc chắn chứ? Ngô Phương Tình hơi kinh ngạc nói, phải biết, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện, có phạm nhân muốn thay khác phạm nhân ra sân tình huống. Không ai nguyện ý thay người khác bốc lên nguy hiểm tính mạng. Lôi lão đại đã bị rút đến qua một lần, lại rút đến hắn cơ hội đã rất rất nhỏ, mà lại cũng chỉ có bản thân trải nghiệm qua lão hổ lợi hại về sau, mới biết được đến cùng khủng bố đến mức nào. Lần trước đấu thú về sau, lôi lão đại toàn thân cao thấp đều là vết thương, tay trái gãy xương, xương sườn còn gãy mấy cây. Lôi lão đại không có trả lời Ngô Phương Tình, mà chỉ dùng của mình hành động thực tế chứng minh. Hắn hướng đi đầu thú trường, giống, nhìn đến lôi lão đại, lão hổ phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, phảng phất là nhìn đến giống như cừu nhân, nhất thời buông ra cắn Lưu Đông miệng. Cũng đúng, từng phạm nhân đều là bị nó miểu sát, chỉ có lôi lão đại, ở trong tay nó kiên trì 5 phút đồng hồ, đối với nó vương giả uy nghiêm là một loại khiêu khích. Chiếc lồng bị mở ra, lão hổ cũng không có như dĩ vãng một dạng vọt thẳng tới, mà chính là chậm rãi đi tới. Con cọp này tựa hồ rất thông nhân tính, biết lôi lão đại không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lôi hổ giống lôi lão đại đi tới, lôi lão đại liền lui về phía sau, rốt cục thối lui đến lan can sát chỗ, không cách nào lại lui. Lúc này lão hổ cũng phát động công kích, giống như là rời dây cung mũi tên bắn về phía lôi lão đại. Lôi lão đại phản ứng cũng rất nhanh, thân thể lăn một vòng, chính là né tránh lão hổ bổ nhào về phía trước. Lôi lão đại tốt lắm, nói đến chậm chạp, kỳ thực hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lão hổ theo chạy đến bổ nhào vào lan can sắt, sử dụng thời gian bất quá một giây nhiều chuông, bình thường người căn bản phản ứng không kịp. Trách không được lôi lão đại có thể trong tay lão hổ kiên trì vượt qua 5 phút đồng hồ. Bực này phản ứng tốc độ, xác thực siêu việt quá nhiều người. 1 phút trôi qua, lão hổ liền phốc 5-6 lần, đều bị lôi lão đại né tránh. Bất quá người tốc độ dù sao so ra kém mãnh thú. Tại lão hổ tiến hành lần thứ 7 tấn công thời điểm, lôi lão đại bị lão hổ nhào trúng, ngã trên mặt đất. Lôi lão đại phản ứng tốc độ cũng là kinh người, tại ngã xuống đất trong nháy mắt đem lão hổ hai cái chân trước bắt lại. Nhân lực lượng làm sao có thể cùng mãnh thú đối kháng đâu, lại thêm lão hổ ở trên, lôi lão đại rơi vào hiểm cảnh. Ngay tại tất cả mọi người coi là lôi lão đại sắp bị thua thời điểm, lôi lão đại đột nhiên một chân đá vào lão hổ trên bụng. Lão hổ bị đau, lui về phía sau. Lôi lão đại, lôi lão đại. Các phạm nhân còn là lần đầu tiên nhìn đến người cũng dám công kích lão hổ, nhất thời hưng phấn không thôi, lớn tiếng la lên lôi lão đại tên. Lưu Đông bị người khiêng xuống đi, nhưng hắn cũng không có khiến người ta tiễn hắn đi phòng y tế, mà chính là khiến người ta vịn, tiếp tục xem lôi lão đại trận đấu. Lôi lão đại, người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Lưu Đông hai mắt rưng rưng, hắn biết lôi lão đại chỗ lấy sẽ lên tràng, là bởi vì hắn muốn thu hoạch được giảm hình phạt cơ hội. Lôi lão đại cùng lão hổ đại chiến trọn vẹn 3 phút. Lôi lão đại trên thân nhiều chỗ thụ thương, nhưng lại vẫn không có ngã xuống. Lão hổ nhất trào tử đập vào trên lan can sắt, phát ra một tiếng vang thật lớn. Không tốt, lão hổ chân trước phía trên trào bộ hư mất. Có người hét lên kinh ngạc âm thanh. Nguyên lai, lão hổ vừa mới cái kia nhất trào tử đập vào trên lan can sắt, đem trên móng vuốt chảo bộ làm hỏng. Tiểu Hoa, dừng tay. Ngô Phương Tình giống to, nàng thực cũng không quá muốn lôi lão đại thụ thương, bất quá lão hổ xem có lẽ đã đem lôi lão đại làm thành cừu nhân, lần này vậy mà vi phạm Ngô Phương Tình mệnh lệnh,